vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 505. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam mổn chủ, giờ thẳng bay còn chưa phồn. Cô lai lẩy thân phận môn chủ tinh la mồn, còn nhục nhà rể từ tỉnh la mòn. Cá ô này không chỉ là không ồn, cáng thêm dại biếu. Cô không có tư cách ngồi ở vị trí này. Đúng vậy, Sử Phúc Quý lau nước mắt, không biết vì cái gì. Ở trước mặt Ninh Nguyên Thủy, hắn không thể che giấu ủy khoát, lại quay đầu lại, ôm lấy đùi của Ninh Nguyên Thủy mà khỏe. Ba người Sở Trần lập tức toàn thân nổi da gà, bọn họ không bao giờ tưởng tượng được Ninh Nguyên Thủy lại có sở thích như vậy. Vậy thì bớt nói nhảm nữa đi, Mạc Vô Ưu dứt khoát nói. Dựa theo đồ ước, ông sẽ phái một đệ tử ra khiêu chiến với tôi. Bây giờ liền tới đi. Nói xong, ánh mắt Mạc Vô Ưu quét qua, rơi vào một thanh niên bên cạnh Ninh Nguyên Thủy. Ninh Vân Thủy vốn dĩ còn lo lắng Sở Trần sẽ cần trẻ hai nồm không nhà. Cứ như vậy, song phương trận đố ước nay giật khỏ thuận lợi dễ tơ lén hãnh tiệp. Chỉ cần tinh vẻn lệnh vần còn ở trong tay Mạc Vô Ưu, hắn sẽ không thể danh chính ngôn thuận làm môn chú, càng thêm không giảm đí cướp đoạt. Nhưng Sở Trần nhanh chóng thay đổi quét đờ JNS. 2 giờ, hắn có thể chờ được. Ninh Nguyên Thùy liếc NSLN Vi Quang Đào tán thưởng. Vi Quang Đào có thể khống chế cảm xúc của mình đúng lúc, thật là quá tốt. Hiện tại đến lượt Mạc Vô Ưu khổ sở đi. Khóe miệng Ninh Nguyên Thủy hơi nhếch lên. Qua 2 giờ nữa, hắn ta sẽ danh chính ngôn thuận trở thành môn chủ tinh la môn. Vi Quang Đào liếc nhìn Mạc Vô Ưu cùng Sở Trở với ánh nhìn mỉa mai. Sau đó hắn liền quay người sau đó đi về bán sơn. Đỉnh, tính thời gian, bắt đầu từ bây giờ đi. Mạc Vô Ưu vẻ mặt lo lắng, nhìn Sở Trần, vẻ mặt tràn đầy bất lực. Im càn bản khống phải là đối thủ của Vi Quang Đáo. Không vội, không phải còn 2 giờ sao? Chúng ta đi thôi, Sở Trần nói. Mạc Vô Ưu sững sờ. Đi đâu vậy? Thời gian đã điểm, xuống núi ăn một bữa cơm, Sở Trần nói. Phải ăn no thì mới có sức chiến đấu. Mạc Vô Ưu trợn to hai mắt. Sở Trần sau khi gọi Tống Thu, ba người liền cùng nhau đi xuống núi. Tiểu tử này đang làm trò gì bí hiểm vậy? Lông mày Ninh Nguyên Thủy chợt nhăn lại, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an khó giải thích được. Lữ Thế dẫn hai sư đệ xuống nùa ô xem bọn họ đang lâm cây gì eo. Tôi cũng sẽ đi. Cách chương.